Thái Huyền không có ngờ tới lão ma này thừa dịp mình phân thần đối phó với chiếc vòng kim cương liền chuồn đi, lập tức giận dữ. Cự trường màu vàng vội chuyển, đem chiếc vòng kim cương bắt lấy, chia ra một nửa phân thần trấn áp, đem thân dừng lại, có ý muốn đuổi theo. Cách chương.